Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 215, chiến. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Không có cắn răng nghiến lợi mắng nhau. Không có bất kỳ nghi vấn đối thoại. Thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu đều không có thay đổi. Dương Thịnh xông về ta. Ta cũng xông về hắn. Đây chính là trận chiến cuối cùng chứ. Ta không cách nào tưởng tượng nếu như ta thất bại. Còn có cái gì có thể ngăn cản Dương Thịnh? Đông đông đông. Bước chân dẫm ở mỏng tuyết bao trùm đỉnh núi. Tung bay lên tuyết nhuyễn bột. Gào thét bắc phong. Từng mảnh bông tuyết liền muốn mê loạn nhân tầm mắt. Bước đầu tiên. Giải khai 7 cái huyệt khiếu. Bước thứ 2. Tràn đầy thiên thiên địa nơi quán trú. Một đạo lực lượng vô hình đem ta vây quanh. Bước thứ 3. Còn có thể càng điên cuồng. Giải khai nó. Tiếp tục. Thân thể phát ra bạo động một loại giòn vang. Huyệt khiếu lấy một loại tốc độ kinh người ở liên tục bị mở ra. Bước thứ 4. Dương Thịnh bao quanh vận mệnh chi hà hướng ta lao xuống mà tới. Thân ta bên sức mạnh đất trời cũng hướng Dương Thịnh đánh tới. Hai phe va chạm. Phát ra to lớn tiếng nổ. Phảng phất như vậy lực lượng đã là cấm kỵ. Một tia điện ở trong đụng chạm lúc này lóng lánh. Bước thứ 5. Thân thể ta thật giống như đã đến cực hạn. Có thể là không đủ. Còn chưa đủ. Huyệt khiếu tiếp tục lấy một loại tốc độ kinh người ở bị mở ra. Cảm giác da thịt đau nhói. Vô số mạch máu nổ tung. Máu tươi trong nháy mắt đem trắng tinh áo khoác nhuộm đỏ. Trần Thừa Nhất. Người đánh không lại ta. Đi đến một bước này. Người nhất định thất bại. Chẳng lẽ người vẫn không rõ. Lực lượng của ta là các ngươi trong mắt cái gọi là thần lực lượng. Dương Thịnh hướng về phía ta. Giống to. Một lần nữa hắn bên người lam sắc vận mệnh chi hà tạo thành một cái bàn tay to lớn. Hung hăng hướng ta nhào tới. Thô giáp. Ta chỉ là như vậy đáp lại một câu. Bên người thiên địa nơi hóa thành vô số sấm chớp rền vang. Hướng bàn tay lớn màu xanh lam phóng tới. Sức mạnh đất trời là cái gì? Là ngũ hành, là âm dương, là bất kỳ hình thái lực lượng. Cho nên bất kỳ chú ngữ một dẫn động, sẽ hóa thành bất kỳ lực lượng nào. Điều kiện tiên quyết là có thể được quán chú sức mạnh đất trời. Đây không phải là ta nhận thức, là đạo đồng tử vào lúc này bùng nổ ý thức. Rốt cục thì hắn tích lũy đạo thuật, cùng để cho nhân hâm mộ thiên phú bùng nổ. Hắn không có dư thừa bất kỳ ý chí biểu đạt, nhưng ta minh bạch. Hắn ở nói với ta, giờ khắc này, hắn đem cùng ta cùng chiến. Oanh, đầy trời sét đánh bên dưới. Dương Thịnh bàn tay bị đột nhiên đánh tan. Vận mệnh chi hà cuốn ngược, lần nữa trở lại Dương Thịnh bên người. Đối mặt ta như vậy đón đầu một đòn. Dương Thịnh vẻ mặt phẫn nộ, lần nữa hướng về phía ta giống to đến. Trần Thừa Nhất, ỷ vào đạo thuật tinh diệu sao? Vậy dạng này như thế nào? Chạy băng băng bên trong. Dương Thịnh chân phải chợt hướng trên mặt đất đạp một cái. To lớn lực phản chấn. Để cho hắn từ đại địa nhảy lên một cái. Thật cao nâng lên quả đấm. Giống như cự đại thiết chùy. Hướng ta không chút lưu tình đập tới. Phong tới. Ta vẻ mặt không thay đổi. Lại vừa là 3 cái huyệt khiếu mở ra. Xương cũng truyền tới kẻo kẹt thanh âm. 37 huyệt khiếu mở ra phảng phất nói cho ta biết đây đã là cực hạn. Có thể phải thì phải cực hạn sao? Một câu phong tới, thiên địa nơi trong nháy mắt hóa thành điên cuồng cơn lốc. Lôi kéo thân thể ta hướng Dương Thịnh vọt mạnh đi. Vào lúc này, mở ra huyệt khiếu đại địa chi lực mới hướng thân thể ta điên cuồng quán chú mà tới. Để cho ta cảm giác cả cái linh hồn và toàn bộ nhục thân cũng đang điên cuồng bị đè ép. Tới a, chấm ngoặc kép, Dương Thịnh hung tợn hướng về phía giống. Phảng phất hắn mới là kiềm chế rất nhiều năm, chịu hết ủy khuất kia một người. Ai không tới? Tới a, ở trước mắt ta, phảng phất là từng cái ta thân ái mọi người ngã xuống thân thể. Sau lưng ta phảng phất lưng đeo bọn họ toàn bộ ánh mắt. Ta cũng điên, oành, quả đấm va chạm, toàn bộ đỉnh núi cũng đang chấn động. Trên đất tuyết động nâng lên, phiêu tán thành tuyết vụ, tung bay ở ta Dương Thịnh giữa. Trở lại, Dương Thịnh điên cuồng hô to. Quả đấm hướng ngực ta miệng hung hăng đập tới. Đúng vậy, nhiều như vậy cừu hận. Một quyền thế nào đủ? Đối mặt Dương Thịnh quả đấm, ta điên cuồng lần nữa nghênh kích. Mặc dù quyền thứ nhất ta cũng biết, lực lượng của ta không bằng Dương Thịnh. Trừ phi ta lại điên cuồng giải khai huyệt khiếu. Cùng hắn đụng nhau mùi vị, giống như máu thịt quả đấm đập ở trên miếng sắt, cứng rắn đau đớn, phản chấn lực lượng, để cho người ta liền khí cũng không kịp thở. Nhưng là có đường lui sao? Không có. Oành oành oành. Ta cùng Dương Thịnh bóng người trên không trung dưới đất không ngừng dây dưa. Quyền cước không ngừng va chạm. Toàn bộ đỉnh núi tựa như cùng phát sinh dao động một loại đang run rẩy. Không đủ. Không đủ a, ta lỗ mũi khóe miệng toàn bộ đều ở rớm máu. Cũng không biết là bởi vì đủ loại sức chịu đựng đều đến cực hạn. Vẫn là cùng Dương Thịnh đụng nhau lực phản chấn. Tóm lại, so sánh với hắn, chật vật là ta. Biết cái gì là thần lực lượng sao? Vậy chính là ta sức mạnh thân thể đến từ Côn Lôn. Linh hồn lực lượng cũng đến từ Côn Lôn. Lúc nói chuyện, Dương Thịnh một quyền hung hăng đánh vào trên mặt ta. Đại địa chi lực bị dao động nát bấy. Ta cảm giác răng ở răng trong cái máng giãn ra. Ta phun một ngụm mang huyết nước miếng. Ta không biết cái gì là thần lực lượng. Ta chỉ biết là, ngươi từ rời đi một khắc kia, ngươi cũng đã quên ngươi chính là cá nhân. Một quyền của ta cũng ác ác ở Dương Thịnh trên lỗ mũi. Không có loài người máu tươi xông ra. Chỉ là một loại hiện lên từ quang màu đen cục máu ở chóp mũi ngưng kết. Ngu muội vĩnh viễn là ngu muội. Dựa vào cái gì nhân lại không thể cao hơn một tầng? Ta chính là tốt nhất ví dụ. Dậm chân tại chỗ là tối đáng xấu hổ rơi ở phía sau. Dương Thịnh một cước hung hăng đạp về phía ngực ta bụng. Ta ôm Dương Thịnh chân. Gương mặt phồng đỏ bừng. Trên cổ gân xanh lồi ra. Chúng ta ở đấu sức. Ta từ trong hàm răng văng ra một câu nói. Lấy mạng người tới tiến tới sao? Ngay cả sinh mạng cũng không biết tôn trọng nhân. Nói chuyện gì sinh mệnh tiến bộ. Rốt cuộc ta vén lên Dương Thịnh chân. Nhưng to lớn phản chấn cũng cho ta cùng hắn đồng thời lui về phía sau mấy bước. Vận mệnh chi hà nước sông hướng ta mãnh liệt mà tới. Bên cạnh ta sức mạnh đất trời hóa thành một đạo to lớn hơi nước. Hướng hắn vận mệnh chi hà phiên quyển đi. Giống như trên bầu trời nổi lên một đạo vòi rồng nước. Va chạm bên dưới. Hướng xa xôi chân trời gào thét lên. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Người nhân từ là ngu muội. Dương Thịnh lần nữa gầm to hướng ta vọt tới. Đó là một tướng công thành. Đây chẳng qua là một mình hắn. Đi lên người khác bởi vì. Cuối cùng rồi sẽ đời đời còn nhân quả. Nhìn bên quỷ đế, như vậy tồn tại không phải là tốt nhất châm chọc sao? Ta cũng gầm to hướng Dương Thịnh phóng tới. Oành, lại vừa là một tiếng cự va chạm mạnh. Dương Thịnh lùi lại một bước, mà ta lại chậm chậm quay ngược lại ba bước. Thành bại luận anh hùng. Người thường nói thiên đạo, nếu là như hôm nay đạo để cho ta thắng, vậy đã nói rõ ngươi là sai. Dương Thịnh hét lớn một tiếng. Giống như bên đường côn đồ đánh nhau một dạng lần nữa hướng ta vọt tới. Đánh xong rồi nói, ta tại sao có thể đưa cho hắn. Ta đỏ mắt lại một lần nữa hướng Dương Thịnh tiến lên. Ta muốn lực lượng, ta yêu cầu lực lượng. Ta tại sao có thể thua. Ở trong lòng ta cơ hồ là khắp huyết như vậy đang gào thét. Mặc dù ta hiểu rõ hắc ám cũng không phải là nhất thời bao phủ đại địa. Vậy cần rất nhiều đại cố gắng. Mới có thể đi từ từ vẹt ra kia hắc ám. Nhìn thấy không trung quang minh. Coi như ngày hôm nay ta ngược lại hạ. Sau đó cũng sẽ có nhân bước lên tiền bối dùng máu tươi tới đường. Nhưng là. Nhiều như vậy hy sinh. Đã đau nhói lòng ta. Nếu như không phải là đánh đến hồn phi phách tán. Máu thịt tẫn tán. Ta làm sao có thể cam tâm. Bây giờ sức chịu đựng đã là ngươi cực hạn. Một khi linh hồn hoàn toàn phá tán, ngươi cả người cũng sẽ tan tành mây khói. Ta và ngươi đồng thời tan tành mây khói. Cuối cùng lại có thể kiên trì 5 phút. Không có dư thừa lực lượng có thể dùng. Vào lúc này, đạo đồng tử ý chí cũng chia ngoại rõ ràng. Hắn đang nhắc nhở ta. nhưng là ta không cam lòng. Ta làm sao có thể cam tâm? Nếu ý chí lửa có thể bị phỏng toàn bộ chân trời, ta nguyện ý dùng ta đến giờ phút này cũng không nguyện ý khuất phục ý chí đem đổi lấy càng nhiều. Cho dù bất kể là đạo đồng tử hay lại là Trần Thừa Nhất đều giống như không từng tồn tại một dạng, ta cũng cam nguyện. Ngươi cam nguyện sao? Đời này ta thay đời trước ngươi làm ra quyết định như vậy. Cam nguyện. Đời này ân huệ nghị cùng hy sinh mới cho ta xem rõ ràng cái gì là chân chính đại đạo. Bạch sống cả đời làm sao có thể bao trùm đời này? Đời này mới là để cho ta chân chính ngộ đạo một đời. Lực lượng là không có. Bởi vì chúng ta là lợi dụng bí thuật hoàn toàn thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn. Bằng vào trời sinh cường đại linh giác dẫn tới sức mạnh đất trời. Mới đổi lấy cùng cái gọi là chân chính côn lôn lực đánh một trận tư cách. Nhưng, ta ý chí phù hộ cho ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Không có đạo đồng tử. Chỉ có Trần Thừa Nhất. Đạo đồng tử ý chí sớm nên theo Ngụy Chiêu Vũ linh hồn đi. Giống, chấm ngoặc kép, ta hô to một tiếng. Một lần nữa va chạm. Là đau đớn như vậy. Dương thịnh lực lượng để cho ta có một loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Nhưng là ta ở cố thủ. Ta đang kiên trì. Đây chính là ta kiêu ngạo. Ta có một loại cảm giác thống khoái. Tránh ra. Trần Thừa Nhất. Ta cho một mình ngươi hối hận cơ hội. Dương thịnh hướng về phía ta kêu to. Không để cho. Đi lên ta thi thể đi qua. Ta nâng lên nắm tay. Một lần nữa hướng Dương thịnh tiến lên. Vào lúc này, ta mới cảm giác được một loại chân chính dung hợp, thuộc về ta cùng đạo đồng tử. Toàn bộ trí nhớ đang nhanh chóng lật thiên. Đạo đồng tử trải qua, đạo đồng tử hết thảy, cũng như cùng sao chép cho linh hồn một loại xâm nhập ta linh hồn. Người ta nói, được đại đạo, đem dung hợp ngàn bách thế luân hồi ý chí, chui luyện thành một đời thủy tinh trong sáng ý chí, cuối cùng được viên mãn. Nhanh nhẹn luân hồi, ta người kiếp trước và kiếp này cũng coi như dò một tia thiên đạo. Hai đời dung hợp, từ nay tuy hai mà một, dung luyện một viên đạo tâm chi cơ, coi như hồn phi phách tán, cũng coi như gần thiên đạo. Ta ý chí không tính là tiêu tan, biến thành ngươi, kia còn lại còn sót lại ý chí ngay tại một khắc cuối cùng mượn lực lượng ngươi đi. Giọng nói của đạo đồng tử vào thời khắc này vô cùng rõ ràng. Ngay tại lúc đó, trong đống tuyết sáng lên 49 ngọn đèn đèn đồng. Phía trên chập chờn là 49 đóa lam u u ngọn lửa. Tựa như cùng linh hồn, mà Thừa Tâm Ca cũng mở hai mắt ra. Bên người hiện lên rất nhiều căn nhỏ bé lam sắc châm nhỏ. Cũng như là linh hồn đúc thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.